Kiếm đạo độc thần, chương 1083, ngừng ý niệm chi tinh, góc truyện audio.com, tóm lại cực kỳ phức tạp huyền diệu, căn bản không thể hình dung bằng lời nói, đó là ảo diệu chỉ cảm nhận chứ không thể miêu tả. Năng lực như Sở Mộ chỉ lĩnh ngộ được chứ không cách nào biểu đạt. Chính vì điều này nên mới có nhiều đệ tử Thiên Phong kiếm cung cách chiến đấu còn ngừng lại ở đẳng cấp sơ sài, vì dù bọn họ biết cũng không thể lĩnh ngộ nắm giữ. Sở Mộ thì khác, ánh mắt của hắn không ngừng mở rộng, dựa vào ngộ tính không gì sánh bằng lần lượt tham ngộ, hấp thu tiêu hóa thành của mình, để cách chiến đấu của mình nâng cao. Sở Mộ vốn có thiên phú chiến đấu kinh người, nhưng thiên phú chiến đấu tựa như tiềm lực, nếu cứ đóng cửa du rú trong nhà sẽ mất nhiều thời gian phát huy. Nếu xem kiếm giả cường đại đánh nhau thì sẽ bị kích phát thiên phú chiến đấu. Càng tham ngộ càng kiến thức, Sở Mộ càng hiểu bản thân mình nhỏ bé. Còn về Sở Mộ đòi khiêu chiến với Tư Không Chiến thì trải qua sóng gió thảo luận dần lặng xuống, thoạt trông mọi thứ trở về bình tĩnh. Nhưng mọi người đều biết vào lúc đó, nơi đó, có một trận chiến đang chờ đợi. Hiện tại gió êm sóng lặng chẳng qua là uẩn nhưỡng cho cơn sóng cuồng bạo. Tần Sơn Hà lại thua dưới kiếm của Tư Không Chiến, từ đó gã không còn lộ mặt ra, chắc luôn ngẫm lại tham ngộ trong kiếm lâu của mình để nâng cao thực lực cho bản thân. Áp lực cường đại như ngọn núi to vô hình từng giây từng phút đè lên, khiến hắn luôn cảm nhận áp lực cường đại kia. Trong áp lực đó Sở Mộ tu luyện mỗi giây mỗi phút hòng tiến bộ hơn, bởi vì hắn rất rõ ràng Tư Không Chiến siêu mạnh, thiên phú cực kỳ đáng sợ, mạnh hơn đối thủ hắn từng gặp gấp vô số lần. Trong lòng Sở Mộ không chắc đến lúc khiêu chiến có thể đánh bại Tư Không Chiến. Thời gian quá ngắn ngủi. Đây là một sự khiêu chiến cực kỳ khó khăn, nên Sở Mộ mới hưng phấn, cảm giác đã lâu không có. Sở Mộ đã quên mục đích khác, hắn chỉ đơn thuần muốn chiến một trận với Tư Không Chiến, trận chiến sung sướng thỏa thích. Vì có thể chiến đấu thỏa thích với kình địch như Tư Không Chiến nên Sở Mộ phải không ngừng nâng cao thực lực. Không thể bỏ qua bất cứ buổi tu luyện nào, Sở Mộ căng thẳng thần kinh, không có thời gian nào nghỉ ngơi, đầu óc luôn vận chuyển chưa từng ngừng lại. May mắn linh hồn của Sở Mộ mạnh hơn kiếm giả bình thường gấp 10 lần trở lên, ý niệm tinh thần siêu mạnh nên mới chịu đựng được, không ngừng tiêu hao và phục hồi, hình thành vòng tuần hoàn lưỡng tính. Mỗi ngày Sở Mộ rèn luyện Thiên Hoang kiếm nguyên một lần, sau đó tu luyện kiếm thuật và những thứ khác ở tầng 1 kiếm lâu, sau đó dùng cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết rèn luyện kiếm ý tê liệt áo nghĩa. Kiếm ý và lực lượng tê liệt áo nghĩa đều đến nhị chuyển, đã sáng tạo thành công thủ ấn thứ 3 trong cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết. Sở Mộ đã bắt đầu rèn luyện kiếm ý và lực lượng tê liệt áo nghĩa đệ tam chuyển. Trong 2 tháng Sở Mộ có nắm chắc rèn luyện kiếm ý tê liệt áo nghĩa đến đệ tam trọng, còn đệ tứ trọng thì ước chừng không có hy vọng. Kiếm ý áo nghĩa rèn luyện mỗi chuyển càng về sau khó khăn càng lớn. Tốc độ rèn luyện của Sở Mộ đã nhanh kinh người. Những tu luyện này chỉ là vào ban ngày, đến buổi tối Sở Mộ tiếp tục đi quan kiếm phong chiếm một vị trí tu luyện nam đầu luyện ý kinh. Qua 7 ngày tu luyện Sở Mộ đã cảm ứng rõ ràng lực lượng sao của thiên phù tinh tiếp dẫn lực lượng sao xuân sẻ. Góc truyện audio.com, hơn trước nhiều, hiệu suất rèn luyện tăng cao. Tuy cách luyện thành thiên phù tinh thiên còn một quãng dài nhưng Sở Mộ cảm giác được lực lượng sao của thiên phù tinh rèn luyện ý niệm tinh thần đã tinh thuần hơn chút. Còn về lượng ý niệm tinh thần thì không tăng bao nhiêu. Sở Mộ không gấp, nam đầu luyện ý kinh có nói trước tiên là cô đọng toàn bộ ý niệm tinh thần thành một ngôi sao ý niệm, tiềm lực của ý niệm tinh thần mới bị khai phá ra cho đến khi tích xúc tràn đầy cô đọng ra ngôi sao ý niệm thứ hai. Hiện giờ Sở Mộ chưa đến tiêu chuẩn cô đọng ngôi sao ý niệm nhưng hắn không gấp, nam đầu luyện ý kinh vô cùng huyền diệu, hơn xa tôi ý công, tiến độ tu luyện chậm một chút cũng là lẽ đương nhiên. Nếu đổi lại là kiếm giả khác có lẽ thậm chí không nhập môn được. Thời gian như thoi đưa, đã một tháng kể từ khi Sở Mộ phát ra khiêu chiến Tư Không Chiến. Đêm khuya, dưới quan kiếm phong rất trống vắng, quy tắc của thế giới thái cổ hoàn chỉnh hơn cổ kiếm đại lục rất nhiều, nên buổi tối ở thế giới thái cổ khác hẳn. Trong cổ kiếm đại lục tầm mắt kiếm giả nguyên cực cảnh sẽ không bị buổi tối ảnh hưởng, nhưng ở thế giới thái cổ thì tầm mắt kiếm giả nguyên cực cảnh chỉ tốt hơn người bình thường nhìn ban đêm trong thế giới thái cổ một chút. Dù Sở Mộ đã tu luyện thị kiếm, ánh mắt tinh hơn kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường thì trong đêm khuya ở thế giới thái cổ hắn chỉ thấy đường nét mơ hồ. May mắn ý niệm tinh thần vẫn có thể phủ lên trăm thước. Kiếm giả tu luyện không phân biệt ngày đêm, nhưng tham ngộ ở quan kiếm phong phải xem rõ nó, đêm khuya thế này cùng lắm chỉ thấy đường nét mơ hồ thì làm sao tham ngộ. Nên lúc này xung quanh quan kiếm phong chỉ có một mình Sở Mộ. Sở Mộ không tham ngộ quan kiếm phong, với ánh mắt của hắn trong đêm khuya khó thể xem rõ quan kiếm phong. Sở Mộ đang cảm ứng lực lượng sao thiên phù tinh tiếp dẫn nó vào thế giới tinh thần để rèn luyện ý niệm tinh thần.